Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266 phiên ngoại 9. Lâm Động Động ích vanh ca ca 1. Lại đại thành kiến đều không thắng nổi cha mẹ đối hài tử ái. Tuy rằng Lý Thăng cùng Quách Tử An, Tuẫn Tình là cái hiểu lầm. Nhưng hai nhà cha mẹ sợ bức nóng nảy hài tử thật đi lên con đường này. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Này có chút đồ vật ngươi nắm đến càng chặt nó liền lưu đến càng nhanh. Cùng với bức hài tử, không bằng thuận theo tự nhiên được. Nếu hai hài tử thật có thể làm bạn cả đời không hài tử liền không hài tử đi. Tóm lại trong nhà còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội. Nếu là vô pháp kiên trì đi xuống. Thời gian một lâu nị chính mình liền sẽ tách ra. Bọn họ hà tất đi làm kia ác nhân. Hai nhà cha mẹ cũng chưa ý kiến. Những người khác còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là chúc phúc. Bất quá Lý Thăng cùng Quách Tử An chuyện này cũng đại gia đề ra cái tình. Này có đôi khi tiểu tử quan hệ quá hảo cũng muốn chú ý. Nói không chừng ngày nào đó nhà mình tiểu tử cũng cùng nhà khác tiểu tử làm tới rồi cùng nhau. Kia nhưng chính là nhà mình phát sầu, mà Trương gia chính là đã bắt đầu phát sầu, bởi vì bọn họ gia Thạch Đản Nhi, nga không, hẳn là Trương Giật Vanh tự hồ đối thành thân chuyện này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nói lên nhà ai cô nương tiểu ca nhi xinh đẹp đẹp vẻ mặt mặc kệ chính mình sự biểu tình. Trương Giật Vanh tuổi là ba cái sư huynh đệ chung nhỏ nhất, năm nay mới 22 tuổi, vốn dĩ Trương gia là không nóng nảy. Nhưng hiện tại nhìn Lý Quách hai nhà tình huống liền sầu. Trương A bà Trương cẩu đầu nhìn vô tâm thành thân tôn tử. Nhi tử, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhà bọn họ Giật Vanh nhưng ngàn vạn đừng tiểu tử này cũng đi theo học A. Trương ra đây là chân chính đơn truyền. Nếu là cũng tới một hồi. Nhưng không hảo chỉnh, bọn họ tuyệt đối không Quách Lý hai nhà tâm như vậy khoan. Vì bảo vạn nhất. Trương gia liền đem người kéo đến trước mặt tỉ mỉ hỏi biến lời nói. Trọng điểm đương nhiên là tôn tử. Nhi tử vì cái gì cũng không nghĩ thành thân. Cũng may Trương Giật Vanh không chỉnh Quách Lý kia ra. Nhưng cũng đủ ngữ ra kinh người. Người nói cái gì? Người tưởng cưới Động Động. Trương A bà cùng Trương cẩu đầu bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới chính mình tôn tử. Nhi tử thế nhưng có loại suy nghĩ này. Nếu chỉ là đơn thuần Lâm Động Động bọn họ không sao cả. Thậm chí còn thực hoan nghênh. Bởi vì Lâm Động Động xác thật làm cho người ta thích. Cho dù là cái tiểu ca nhi cũng không quan hệ. Có thể Di Động Động là Lâm Trạch tiểu ca nhi. Tất cả mọi người biết Lâm Trạch đem hắn tiểu ca xem đến cùng cái quốc bảo dường như. Tưởng cưới Lâm Động Động. Lâm Trạch kia quan nhưng không hảo quá. Hơn nữa Lâm Trạch tại rất sớm phía trước liền thả ra nói chuyện. 18 phía trước Lâm Động Động không nghị thân. Nói cách khác nhà bọn họ Giật Vanh ít nhất còn phải chờ 3 năm. 3 năm lúc sau có thể hay không thành còn khác nói. Huống chi tôn tử tuy rằng có tiền đồ. Nhưng Trương gia của cái rốt cuộc đơn bạc. Cưới Lâm Động Động nói câu trèo cao đều là nhẹ. Nhi tử, mục tiêu rộng lớn là tốt. Nhưng sinh hoạt còn phải chú ý thực tế. Người lão cha ta còn không nghĩ như vậy sớm chết. Trương cẩu đầu khóc tang mặt. Lời nói thấm thía khuyên bảo. Hắn đã có thể dự cảm Lâm Trạch biết con của hắn ý tưởng có thể chỉnh chết hắn. Cùng Lâm Trạch kết thân. Hắn ngẫm lại liền hai chân nhũn ra. Cả người phát run. Hơn nữa nghe nói Động Động tiểu thiếu gia cùng cái kia Hiền Vương Thế Tử đi được rất gần. Trương A bà hơi há mồm. Không biết nói gì, dù sao tôn tử ý tưởng này xác thật có đủ rộng lớn. Giật Vanh tâm ý đã định. Nãi, nãi, ngài lại cấp tôn tử 3 năm đi. Trương Giật Vanh không nhiều quản hắn trả ý kiến. Hắn chỉ coi trọng mụ nội nó ý tưởng. Hắn kỳ thật cũng biết hắn tưởng cưới Động Động khó khăn có chút đại. Nhưng hắn sẽ nỗ lực. Lão sư cũng không phải như vậy coi trọng môn hộ người. Hắn tin tưởng hắn chỉ cần có thể cấp Động Động hạnh phúc. Lão sư liền sẽ đồng ý, trừ phi. Động Động không nghĩ gả cho hắn. Điểm này Trương Giật Vanh kỳ thật có chút lo lắng. Tuy Động Động khi còn nhỏ thích dính hắn luôn miệng nói muốn hắn làm tướng công. Nhưng đó là khi còn nhỏ, chuyện này nơi nào có thể giữ lời. Vài tuổi tiểu hài tử biết cái gì gọi là tướng công. Cái gì kêu tình sao? Bất quá là ỷ lại thôi. Tựa như lần này xong xuôi Tây Thủy Bắc Điều công trình sau khi trở về. Động Động tuy vẫn là đối hắn thực nhiệt tình thực vui mừng. Nhưng đã không bằng khi còn nhỏ như vậy thân mật. Nhiều vài phần quy củ cùng nam nam chi biệt. Động Động như vậy biểu hiện. Trừ bỏ bởi vì tuổi lễ giáo. Tách ra này 8 năm thời gian cũng là cái nguyên nhân. Lâu như vậy thời gian không có đã gặp mặt. Thư từ thông đến lại nhiều ký ức cũng sẽ dần dần mơ hồ. Hắn lúc trước đi thời điểm Động Động mới 7 tuổi đâu. Hiện tại cũng đã là cái đã có thể bàn chuyện cưới hỏi. Tình đậu sơ khai nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn vẫn luôn thực thích Động Động. Từ đối phương ở sư lang trong bụng thời điểm liền rất thích. Lúc trước là sư huynh thích. Nhưng theo thời gian trôi đi. Mấy năm nay trong lòng vẫn luôn nhớ đối phương. Phần cảm tình này liền chậm rãi thay đổi chất. Đặc biệt là lần này về nhà khi. Trong trí nhớ nhóc con đã lớn lên. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên mang cười kêu hắn vanh ca ca khi. Kia phân rung động càng sâu. Nhưng cùng với lớn lên. Ở Lâm Động Động trong thế giới. Cũng không hề chỉ có một vanh ca ca. Trương Giật vanh cũng không phải cái đặc biệt xu với hiệu quả và lợi ích người. Cho nên Tây Thủy Bắc Điều công trình kết thúc. Tân Hoàng đăng cơ sau. Hắn tựa như Tân Hoàng đệ thỉnh tùy ý Thanh Châu xin. Như thế hắn liền có thời gian bồi Động Động. Theo đuổi hắn muốn đồ vật. Tân Hoàng cùng bọn họ từng là cùng trường, lại cùng nhau cộng sự 8 năm tình cảm thâm hậu. Trong lòng biết hắn ý tưởng, lúc ấy liền đồng ý, Động Động. Vanh ca ca nói qua nói sẽ không nuốt lời. Cũng không biết Động Động hay không còn nhớ rõ khi còn nhỏ đồng ngôn. Trương Giật Vanh thưởng thức trong tay khô khốc châu chấu cười khổ. Đó là 8 năm trước rời nhà khi Động Động khóc lóc đưa hắn lúc đi sắp chia tay lễ vật. Khi đó thịt đô đô nhóc con khóc đến đặc biệt thương tâm. Nói, Vanh ca ca, ngươi là Động Động tướng công. Ở Động Động lớn lên trước không được cưới người khác nga. Hiện giờ nhoáng lên 8 năm, nhóc con lớn lên, những cái đó hắn thâm nhớ đồ vật đã là đồng ngôn vô kỵ. Tình đậu sơ khai nhóc con đã có mặt khác đối tượng. Không giống giờ ỉ lại lời nói đùa, mà là thật sự thiếu niên yêu say đắm. Động Động. Trương Giật Vanh thấp giọng nỉ non trái tim tên, nói không nên lời chua xót. Khó trách cổ nhân luôn là muốn ở đại nghĩa cùng tư tình thượng làm lưỡng nan lựa chọn. Thế sự thật sự như thế. Bất quá may mắn lão sư nói 18 tuổi lúc sau mới cho Động Động nghị thân. Hắn vẫn là có cơ hội, Lâm ra. Ba ba, thôi Tung ca ca ra tới cầu hôn. Người như thế nào không đáp ứng nha. Lâm Động Động đang ở bởi vì chính mình hôn sự. Sốt ruột dò hỏi phụ thân Lâm Trạch. Hắn trong miệng Thôi Tung đúng là Hiền Vương Thế Tử. Bởi vì Thanh Sơn huyện dần dần phát đạt. Cùng với lão hoàng đế thoái vị sau đều chạy đến Thanh Sơn huyện tới dưỡng lão. Như thế liền dẫn tới trong triều không ít đại thần đều sôi nổi càng phong chạy tới ở Thanh Sơn huyện đặt mua sản nghiệp. Để tùy thời lại đây thăm viếng. Hơn nữa hiện tại Quân Hiền Thư Viện là cả nước dạy học thầy giáo tốt nhất. Lão Hoàng đế đều ở bên trong đương giáo thụ. Cho nên nhưng phàm là thành tích đạt tiêu chuẩn quan to con cháu. Đều là toàn bộ chạy tới bên này đào tạo sâu. Tuy rằng Lâm Động Động không có ở thư viện đọc sách. Nữ tử tiểu ca trường học khoảng cách bên này rất xa. Nhưng là bởi vì Lâm Trạch nguyên nhân. Mặc kệ là thiệt tình cùng không. Lâm Động Động bên người khẳng định đều không thể thiếu người theo đuổi. Này Hiền Vương Thế Tử Thôi Tung chính là trong đó một cái. Tướng Mạo Anh Tuấn, ôn tồn lễ độ có tài hoa. Làm người lại săn sóc. Vừa mới minh bạch nam nam việc Lâm Động Động rất khó không thích thượng đối phương. Lâm Trạch cũng hoàn toàn không phản đối. Nhưng là hiện tại Động Động mới 15 tuổi. Kết giao ở chung có thể. Thành thân lại là trăm triệu không có khả năng. Ba ba nói qua, kết giao có thể, nhưng nghị thân cần thiết chờ ngươi 18 tuổi về sau. Huống chi ngươi cùng hắn mới nhận thức bao lâu? Nửa năm thời gian đều không đến ngươi xác định muốn cùng hắn cả đời. Ba ba đối hắn phẩm hạnh cũng hiểu biết không nhiều lắm. như thế nào yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Lâm Trạch tại đây chuyện thượng kiên trì không lay được mềm lòng. Động Động chính là hắn nhất lo lắng bảo bối. Sao có thể dễ dàng như vậy liền giao cho người khác. Này Hiền Vương Thế Tử hắn nguyên bản cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng này sẽ ở hắn rõ ràng đã sớm phóng lời nói 18 tuổi trước không cho nhi tử nghị thân dưới tình huống. Còn chạy tới cầu hôn. Này liền còn chờ một lần nữa nhận thức. Như thế là không đem hắn nói để ở trong lòng đâu. Vẫn là kết luận Động Động phi quân không gả. Sợ là người sau. Lâm Động Động đối phụ thân kiên trì nói rất là khó hiểu sốt ruột. Ba ba, thôi Tung ca ca tới cầu hôn lại không phải muốn lập tức liền thành thân. Có thể trước đính hôn a. Lại nói ba ba cùng cha lúc trước kia còn một chút đều không quen biết liền thành thân đâu. Ba ba ngươi chính là đối thôi Tung ca ca có thành kiến. Ba ba nhất quán không thích trong chiều con cháu. Động Động, ba ba nếu là đối thôi Tung có thành kiến. Còn sẽ cho phép ngươi cùng hắn lui tới đi ra ngoài chơi. Nhìn nhi tử phản ứng. Lâm Trạch trong lòng liền càng thêm không thích cái gì Hiền Vương Thế Tử. Thực tức giận. Hắn nếu là thật thích ngươi. Chờ ngươi đến 18 tuổi có cái gì không được. Ngươi đừng cùng ba ba nói hắn là thế tử yêu cầu sớm lập thế tử quân. Trong nhà đơn truyền yêu cầu khai chi tán diệp nói cái gì. Ta Lâm Trạch tiểu ca nhi không phải đưa cho người khác đi sinh hài tử công cụ. Người nghị thân sự tình ta đã sớm thả ra quá tiếng gió. Bọn họ hiện tại chạy tới cầu hôn. Là không đem ta nói rồi nói để vào mắt. Vẫn là mặt khác cái gì. Động Động, ngươi thành thật nói cho ba ba. Hắn có phải hay không đã đối với ngươi làm cái gì. Lâm Trạch càng nghĩ càng không đúng. Trong lòng có chút lo lắng. Trương Tụ nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội vàng qua đi kéo nhi tử tay, đem ống tay áo cuốn lên xem xét cánh tay thượng trinh tiết ấn ký. Xác định hoàn chỉnh mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Động Động lại không phải tiểu hài tử, nơi nào không biết hai người ý tứ, tức khắc đỏ bừng mặt. Ba ba cha, thôi Tung ca ca hắn thực thủ lễ, chúng ta mới không có cái kia đâu. Tuy rằng là thực thích cái kia Hiền Vương Thế Tử, nhưng Lâm Động Động vẫn là biết đúng mực, mà Lâm Trạch vì bảo chính mình nhi tử bởi vì không hiểu nam nam việc có hại. Cho nên trong lén lút cũng làm Trương Tụ giáo thật sự minh bạch. Không giống rất nhiều gia đình hài tử chờ đến thành thân mới lâm thời giáo thụ sinh lý tri thức. Cho nên Lâm Động Động không dám làm chuyện khác người. Ngày thường kết giao nhiều lắm chính là dắt xuống tay. Đối phương tưởng thân hắn mặt hắn cũng chưa làm. Trừ bỏ lễ giáo, hắn trong lòng còn có điểm nói không nên lời mặt khác cảm giác. Dù sao đối phương chân chính tiếp cận hắn liền muốn tránh. Tổng cảm thấy kia cùng hắn chờ mong chung cảm giác có chút bất đồng. Lâm Động Động không biết chính mình trong lòng vì cái gì sẽ có ý tưởng. Hắn đem cái này quy tội lễ giáo hôn đúc. Không có thành thân tiểu ca nhi khẳng định không thể cho người khác chạm vào nha. Cho dù là vị hôn phu đều không thể. Ba ba còn không phải lo lắng ngươi. Dù sao ngươi thích ai kết giao có thể. Nhưng lui tới khi chú ý đúng mực. Nhớ kỹ ba ba nói. Chân chính người thích ngươi. Hắn suy nghĩ sở làm đều chỉ biết vì ngươi suy xét. Cũng sẽ nguyện ý chờ ngươi. Kia mới là chân chính đáng giá ngươi phó thác cùng thích người. Biết không, ba ba chính là ngụy biện nhiều hơn. Không nghĩ Động Động gà đi ra ngoài sao. Không để ý tới ngươi. Ta đi tìm Vanh ca ca chơi. Làm Vanh ca ca cho ta phân xử. Lâm Động Động minh bạch phụ thân dụng tâm. Lời tuy nghe lọt được. Nhưng quật cường tính tình lại vẫn là mạnh miệng. Hừ hừ hai tiếng. Liền xoay người rời đi. Chạy đi tìm Trương Giật Vanh. Ở hắn số lượng không nhiều lắm giờ ký ức. Cùng nhiều năm thư tín Trương Giật Vanh luôn là cho hắn gửi rất nhiều ăn ngon chơi vui đồ vật trở về trong ấn tượng. Vanh ca ca khẳng định đứng ở hắn bên này. Giúp hắn người nói chuyện. Đứa nhỏ này thật là bị ta sủng hư. Mất công còn có người khác chế giáo hắn. Bằng không thật không biết đứa nhỏ này đến làm ra chút cái gì thọc rắc rối sự tình. Lâm Trạch lắc đầu. Rốt cuộc ý thức được chính mình quá sủng hài tử sai lầm. Thật là mệt ở còn có Trương Tụ ở phía sau giả mặt đen giáo dục. Làm động động biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nếu không thật đến nhưỡng xuất đầu đau mầm tai họa. Trương Tụ nhịn không được buồn cười. Người mới biết được a, bất quá động động nói được không sai. Người chính là đối những cái đó trong chiều con cháu có thành kiến. Người không đồng ý Hiền Vương cầu hôn. Kỳ thật là bởi vì giật vanh kia hài tử đi. Đều có. Đại gia tộc lại thông tình đạt lý cũng có bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn thời điểm. Có thể làm được hậu viện chỉ có một người cũng không nhiều. Động động tuổi còn nhỏ. Hắn nơi nào phân rõ sở mê luyến cùng chân chính thích. A Tụ, người không cảm thấy cái kia Hiền Vương thế tử cùng giật vanh rất giống sao? Như vậy nhiều ưu tú người theo đuổi động động vì cái gì chỉ cần thích cũng không tính xuất sắc nhất Hiền Vương thế tử. Tướng công, ý của ngươi là, đứa nhỏ này trong lòng sớm đã có cá nhân. Chỉ là chính mình không biết thôi. Bất quá giật vanh kia hài tử từ bỏ hoàng thành. Lựa chọn lưu thủ Thanh Châu. Thuyết minh nhà chúng ta bảo bối mị lực còn rất đại. Nhóc con đồng ngôn vô kỵ. Nhân ra là thật đặt ở trong lòng. Quảng cáo. Cách chương.